Cực phẩm thần y, chương 2263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2263. Morita Rai bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, tôi không nhớ tôi từng hứa đặt làm kiếm cho cậu. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì còn phải tránh mặt tiểu thư của chúng tôi? Cậu cũng vào cùng cô Iga đi, chỉ cho cô tên nhãi Việt Nam ấy mà chú ý một chút. Đừng để Tần Thi Vân phát hiện ra cậu, kẻo đến lúc đó cô ấy lại trách tôi. Yumi Nagai dặn dò Nakamoto Chiri một tiếng. Cậu chủ yên tâm, tôi biết phải làm thế nào. Đợi Nakamoto Chiri vào tiệm cà phê, Yumi Nagai mới đến trước mặt ông Morita Rai nói nhỏ. Tôi không ngờ cô Iga cũng đi theo mọi người, cho nên phải tránh mặt cô ấy. Tôi mong ông Morita Rai có thể tìm cơ hội khiến tên nhãi Việt Nam kia. Nói đến đây, anh ta vừa đưa tay ra làm động tác quẹt cổ. Không nói gì thêm, Morita Rai khẽ cau mày nói. Phái Iga chúng tôi không phải đến đây giết người cho cậu. Đột nhiên Yumi Nagai lén lấy thẻ ngân hàng đưa cho Morita Rai. Cười nói, đây là 5 triệu yên Nhật. Mong ngài Morita Rai nhận cho. Tôi mong có thể làm sạch sẽ một chút, không để lại dấu vết. Ánh mắt tham lam của Morita Rai lóe lên, lặng lẽ cất thẻ ngân hàng vào túi. Vỗ vai Yumi Nagai, cười nói, cậu Nagai, cậu yên tâm đi, kiếm của phái Iga chúng tôi là sắc bén nhất. Đợi làm xong, cậu nhất định sẽ hài lòng. Vậy thì làm phiền ông Morita rồi. Yumi Nagai thỏa mãn cười nói. Sau này nếu có việc cần Nagai, Nagai nhất định không từ chối. Không hổ là người thừa kế gia tộc Nagai. Cậu Nagai thật hào phóng. Morita Rai nở một nụ cười mà ai cũng hiểu. Quay người vào quán cà phê. Yumi Nagai đứng tại chỗ, ánh mắt lóa lên giễu cợt. Trần Gia Bảo, hôm nay mày nhất định phải chết. Morita Rai tội nghiệp bước vào quán cà phê mà không nghe được lời cậu ta nói. Nếu không để ông ta biết được người Yumi Nagai muốn đối phó là Trần Gia Bảo, đánh chết ông cũng không dám nhận thẻ ngân hàng của Yumi Nagai. Lại nói sau khi Iga Suki bước vào quán cà phê, chỉ thấy quán không rộng lắm, lại sạch sẽ sáng sủa. Ở quầy rượu còn phát nhạc nhẹ, khiến tinh thần thoải mái. Người phục vụ ở quầy rượu là một chàng trai tuấn tú. Thấy Iga Suki, ánh mắt liền hiện vẻ ngạc nhiên. Trong lòng cảm thấy lạ, thế mà lại được thấy một người đẹp nữa. Nhật Bản ta quả nhiên là thiên địa sinh nhân kiệt, vô số mỹ nữ. Anh ta chủ động bước đến, lễ phép chào, hoan nghênh quý khách, không biết các vị cần gì? Không cần gì, người lui ra đi. Iga Suki là thiên kim tiểu thư của phái Iga, chân người có sẵn khí chất quý tộc, lời nói phát ra cũng có một loại uy lực của người bề trên, khiến người khác vô thức không dám cãi lời. Vâng, vâng, người phụ vụ tự nhiên thấy run run, vội vã lùi lại. Iga Suki qua sát một vòng, chỉ thấy trong quán cà phê không nhiều người, chỉ có vài cặp yêu nhau. Đột nhiên cô ta nhìn thấy một bóng lưng, bỗng nhiên kích động, chỉ thấy nơi gần cửa sổ của quán cà phê có một đôi nam nữ. Cô gái ngồi đối ngay đối diện với cô ta, dáng vẻ vô cùng trẻ trung, xinh đẹp động lòng người. Một cái nhăn mày hay mỉm cười đều khiến người ta mê mẩn. Mà khiến Iga Suki hoảng hốt không phải mỹ nữ kia, mà là người thiếu niên đối diện với cô ta. Người đó tuy quay lưng với Iga Suki, không nhìn thấy mặt, những Iga Suki nhạy bén phát hiện bóng lưng của thiếu niên kia y hệt Trần Gia Bảo. Lẽ nào người Việt Nam mà Yumi Nagai muốn đối phó là Trần Gia Bảo? Iga Suki càng nghĩ càng có khả năng, sắc mặt càng khó coi. Hai người phái Iga bên cạnh cũng phát hiện Trần Gia Bảo, vô cùng kinh hãi. Cách chương.